Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, nhiều loại hoa. Nón lá vành trúc, Lâm Ý cảm nhận được loại này biến hóa. Loại này biến hóa bắt nguồn ở đây chỗ căn bản không có đối phương cường đại người tu hành. Không ai có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp. Toàn là đạo nhân thành thất thủ đã thành tất nhiên. Nhưng chẳng biết tại sao, cảm nhận được một chút người tu hành đối với toàn bộ chiến cuộc tác dụng. Hắn đối với kéo chậm Tiêu Đông Hoàng chi quân đội này bước chân cùng dựa vào thiết sách quân thủ. Vững chung ly thành một chút thời gian có rồi chút lòng tin. Ngoại trừ người tu hành bên ngoài, những cái kia tiễn thuật cực kỳ tinh chuẩn tiễn sư chính là trên chiến trường thu hoạch sinh mệnh nhanh nhất tồn tại. Một tên lợi hại tiễn sư tại một trận trong chiến đấu giết chết người thậm chí sẽ vượt qua một chút bình thường người tu hành, cho nên hắn quyết định rời đi đoạn này tường thành trước đó. Giết chết vừa rồi ánh vào hắn tầm mắt tất cả Bắc Ngụy tiễn sư. Đột vây, đi chung ly thành, đây là quân lệnh, hắn hướng về phía đoạn này trên tường thành Nam Triều quân sĩ lệ quát to một tiếng. Hắn không có đề cập thân phận của mình, đây cũng không phải là kiêng kỵ bị những thứ này Bắc Ngụy người nghe thấy, mà là hắn hết sức rõ ràng, đang bị lực lượng của mình trấn nhiếp dưới tình huống, khiến cái này còn ở nơi này từ chiến Nam Triều quân sĩ không làm rõ được thân phận của mình. Có lẽ còn có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn vô cùng rõ ràng ngay tại lúc này phải làm thế nào cho những người này mang đến càng nhiều dung. Động, eo của hắn bụng cùng chân huyết nhục bỗng nhiên phát lực. Cả người hắn không có dấu hiệu nào nhảy lên. Cùng đồng dạng người tu hành khác biệt. Bình thường người tu hành bay lượn mượn chân nguyên. Thường thường lộ ra tùy ý mà tự nhiên. Toàn bộ thân thể như gió lao đi. Nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà thân thể của hắn lại là như là một khối đá lớn hướng phía trước ném ra ngoài. Đã nặng nề. Lại tốc độ kinh người, hết sức làm người sợ hãi. Tại một tên Bắc Ngụy tiễn sư theo bản năng cảm thấy sợ hãi trước đó, Lâm Ý đã rơi ở trước mặt của hắn. Lâm Ý tải hai chân trước khi rơi xuống đất, hắn tay phải đã hướng phía tên này Bắc Ngụy tiễn sư đè xuống. Tên này Bắc Ngụy tiễn sư tay giơ lên, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Ý tay hạ xuống. Răng rắc một tiếng, cổ của hắn xương vỡ nứt, đầu lâu hướng xuống lún vào, Lâm Ý tay phải trường đao hướng sau lưng chém tới, sau đầu của hắn phảng phất mọc mắt, một đao liền đem hai tên từ phía sau hắn đánh tới Bắc Ngụy quân sĩ đầu lâu chém bay lên. Đè chết hắn, một tên Bắc Ngụy tướng lĩnh phát ra một tiếng quát chói tai. Tại đối với tu hành người trong chiến đấu, ngạnh sinh sinh lấy mạng người đến tiêu hao đối phương chân nguyên. Cái này đích xác là quân đội thường dùng nhất một trong thủ đoạn. Nhưng mà Lâm Ý cho người áp lực quá lớn, ngay từ đầu liền tùy tiện giết chết nơi này mạnh nhất Bắc Ngụy người tu hành. Lại thêm lúc này cách đó không xa còn có một tên có thể sử dụng phi kiếm người tu hành đang đợi lấy. Dạng này quát chói tai tiếng vang lên về sau. Nhìn lấy tại Lâm Ý sau lưng lăn xuống hai cái đầu, rất nhiều Bắc Ngụy quân sĩ trong mắt mặc dù một mảnh huyết hồng, nhưng nhất thời lại căn bản không có người dám xông lên phía trước. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh tiếng quát ngược lại bại lộ hắn vị trí. Mau đến! Lâm Ý ánh mắt hướng về phát ra tiếng chỗ quát khẽ một tiếng bên trong, dùng ý đã đem trong tay mâu hướng phía hắn ném qua. Lâm Ý đưa tay tiếp được cái này cây mâu, tiếng xé gió trong nháy mắt vang lên. Tên kia Bắc Ngụy tướng lĩnh theo bản năng ngạc nhiên kinh hô, thân thể hướng phía một bên một khung xe nỏ sau đánh tới. Nhưng mà phù một tiếng nhẹ vang lên, cái này cây phi mâu lại là cũng không hướng về hắn, mà là rơi vào rồi mặt khác một bên một tên tiễn sư trên thân. Lâm Ý ánh mắt có chút chớp động, hắn lần nữa vượt quá tất cả mọi người dự kiến, không có phóng tới tên kia toàn thân phát run bắc ngụy tướng lĩnh, mà là hướng đi tường thành mặt khác một bên. Chỗ kia trên tường thành, nguyên bản gần 100 tên bắc ngụy quân sĩ đã đem hơn 20 người nam triều quân sĩ ngăn ở một góc. Lúc này hắn không nhanh không chậm đi đến, Lệ Mạt Tiếu cùng Bạch Nguyệt Lộ trầm mặc cùng ở phía sau hắn. Mà Dung Ý cũng lần nữa lấy mâu theo sau, nhìn lấy bốn người này bóng dáng. Đoạn này trên tường thành, tất cả bắc ngụy quân sĩ trong mắt toàn bộ khắc đầy e ngại. Bọn hắn như là thủy triều vậy lui về sau đi, nhưng mà phía sau lại là cũng không đường lui. Cái kia hơn 20 người nam triều quân sĩ tinh thần đại chấn, liều mạng quơ trong tay đao kiếm, đem bọn hắn lui về phía sau con đường ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, những thứ này bắc ngụy quân sĩ lẫn nhau đè ép, có chút chân đứng không vững ngược lại địa, có chút thậm chí bị bên cạnh bối rối tới cực điểm đồng bạn chen bên dưới hai bên tường thành. Tường thành bên ngoài, một đỉnh bình thường bắc ngụy đi quân doanh trướng bên trong, một tên mang theo màu đen nón lá vành trúc người tu hành chậm rãi nâng lên đầu. Ở trong doanh trướng còn mang theo nón lá vành trúc tựa hồ có chút buồn cười. Chỉ là người tu hành thường thường giấu kín lấy rất nhiều cùng người bình thường khác biệt bí mật, mà lại cùng người bình thường so sánh chỉ cần đủ cường đại, tất cả mọi người sẽ cảm thấy cho dù là lại quỷ dị trang phục đều là đương nhiên. Tên này mang theo màu đen nón lá vành trúc người tu hành trên mặt còn che đậy miếng vải đen, chỉ là lộ ra bốc lên hai điểm tinh quang song đồng. Nhìn khuôn mặt góc cạnh cùng thân hình, đây cũng là một tên nam tử. Hắn mặc trên người chính là một cái màu đen áo vải, kiểu dáng 10 phần bình thường, nhưng là có chút đặc biệt sáng lên sắc màu đen sợi tơ. Lại là tại hắn cái này miếng vải đen nội tình trên quần áo thêu ra đóa đóa màu đen nhiều loại hoa. Tại Bắc Ngụy, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ bọn hắn chỗ kính sợ cùng kính yêu Ma Tông đại nhân thích hoa. Ma Tông đại nhân chỗ ở thường thường rất đơn sơ, nhưng phòng ốc chung quanh cùng trong sân lại cơ hồ đều đủ loại đóa hoa, mà lại chăm sóc đến mở cực thịnh. Thậm chí tại phương Bắc có chút bộ lạc trong truyền thuyết, Ma Tông đại nhân hành tẩu qua sơn cốc cùng trong đồng hoang đều sẽ nở rộ vô số đóa hoa. Ma Tông đại nhân là chế khí cao thủ, hiện nay Bắc Ngụy rất nhiều công xưởng bên trong áo giáp cùng quân giới đều là xuất từ hắn chi thủ. Hắn thiết kế tinh diệu phù văn, thường thường cũng đều là trọng trọng điệp điệp đóa hoa, huyền ảo mà mỹ lệ. Có thể có được những cái kia công xưởng sản xuất áo giáp người tu hành, chưa hẳn cùng Ma Tông đại nhân có quan hệ trực tiếp, nhưng là liền bình thường áo vải bên trên đều có Ma Tông đại nhân loại dấu hiệu này người tu hành. Không phải Ma Tông đại nhân đệ tử, liền cũng là Ma Tông đại nhân tọa hạ thực khách. Nghe cái kia đoạn trên cổng thành vang động, thậm chí là tiếng rít gió cảnh báo âm thanh, tên này mang theo màu đen nón lá vành trúc người tu hành trước đó lại tựa hồ như cũng không có hứng thú xuất thủ. Nhưng lúc này nghe trên tường thành những cái kia quân sĩ rơi xuống âm thanh, người tu hành này lại đổi chủ ý. Một hồi thanh phong tuôn ra cái này đỉnh đi quân doanh trướng, tên này đầu đội lấy nón lá vành trúc người tu hành giống như quỷ mị đồng dạng biến mất. Lâm Ý bình tĩnh đi lên phía trước ra hơn 10 bước, liền chí ít có hơn 20 người bắc ngụy quân sĩ bị gạt ra rồi tường thành. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong rơi bên dưới, bị sợ hãi giày vò đến nóng nảy khó ăn bắc ngụy bọn rốt cục hiểu chưa đường lui, hướng phía Lâm Ý bọn người điên cuồng gào thét vọt lên. Lâm Ý trở tay rút ra của mình kiếm, một đạo như sấm vậy tiếng oanh minh vang lên, cuồng bạo kiếm quang tương nghênh diện vọt tới mấy tên bắc ngụy quân sĩ đập thành hướng bên ngoài bay ra chơi diều. Điên cuồng gào thét bắc ngụy bọn bỗng nhiên yên tĩnh, sau đó kiếm quang lại nổi lên, chỉ là một thanh trường kiếm, nhưng ở Lâm Ý trong tay lại trở thành một cây cuồng bạo côn sát. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Theo hắn mỗi một lần vung kiếm, tất cả hắn phía trước Bắc Ngụy quân sĩ liền cũng giống như trong mâm bị hướng bên ngoài phát bay. Hạt đậu đồng dạng, hướng phía hai bên tường thành bên ngoài vẩy xuống ra ngoài. Dung Ý đi theo Lâm Ý sau lưng. Hắn cảm nhận được Lâm Ý bước chân kiên định cùng trong thân thể không ngừng tuôn ra lực lượng đáng sợ, hô hấp của hắn đều trở nên rất không trôi chảy. Hắn chỉ là theo bản năng cảm thấy, Lâm Ý lúc này trong tay căn bản không cần kiếm, dù là cho hắn một cây rất dài cây gậy trúc, lực sát thương đều chỉ sợ so chuôi kiếm này đáng sợ hơn. Tường thành bên ngoài, mấy tên Bắc Ngụy tướng lĩnh nhìn lấy trên tường thành không ngừng rơi xuống quân sĩ. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn ánh mắt cầu xin vậy nhìn về phía cái kia đỉnh doanh trướng. Làm bọn hắn vui mừng chính là, bọn hắn nhìn thấy doanh trướng rèm còn tại hướng bên ngoài vung lên, nhưng là bên trong lại đã không có người tu hành kia bóng dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.